là tình hữu đạo cao đài quên sao được bậc ân nhân sư phụ lắm công trình vì đạo trời gia nghiệp gia hy sinh đức hộ pháp với thời gian dần lưu truyền cùng các bạn thăm giao tri kỳ thường hiệp nhau thực hiện cuộc xây bàn mừng thu thì ca cho tâm trí nên ngài mới dũng tâm nơi chốn quan trường để tìm người đồng chí đồng tâm, nhưng danh lợi đã làm cho con người sai đắm dựng tổ đình chấn chỉnh mọi cơ quan. Ôi sự đời sao cay đắng trái ngang, đời phán bội ngài lưu dân biên quân, khiến toàn đảo nặng nghiệp uống quân, sống bờ giờ như gà nọ lá bầy. Dù sống nơi đất khách nhưng vì lòng thương nước thương đạo thương dân, nên ngày thường hướng về tổ quốc với tâm tình lo lắng mà lời thơ như thể sông đảo lẫn đời. Bấy nhiêu tâm sự cuối cùng đức hộ pháp ly trần vĩnh biệt. Tháng tư ghi nhớ mùng mười là ngày kỷ niệm đức ngài quy thiên. Tại sao đạo Cao Đài gọi là Đại Ân Xá? Nhưng chúng ta nhận biết mỗi nguyên hội Đức Chí Tôn với lòng từ bi tha thiết, thương con cái của người không nỡ để chìm đắm nơi sông mê bể khổ. Nên mỗi nguyên hội Đức Chí Tôn đều có mở một kỳ phổ độ để cứu vớt nhân sanh và rước các nguyên linh, tức là nguyên nhân xuống trần, trở về ngôi vị cụ. Như thế thì mỗi kỳ phổ độ đều có mở một cuộc ân xá, mở cửa dễ dàng cho các đẳng chân hồn có đủ phương lập vị. Chỉ trong hai tiếng phổ độ cũng đủ cho thấy rõ ý nghĩa đó. Phổ là phô trương bày bố ra cho mọi người đều biết. Còn độ là độ rỗi cứu vớt nhân sanh thoát khỏi chốn u ám tối tăm xa đọa để đem về cảnh thanh nhàn hạnh phúc. Vì thế nên mỗi nguyên hội đều có mở một kỳ phổ độ, tức là một kỳ ân xá. Về thượng nguyên tam chuyển thì mở nhất kỳ phổ độ, qua trung nguyên thì mở nhị kỳ phổ độ, và đến hạ nguyên thì mở tam kỳ phổ độ. Như vậy thì mỗi kỳ đều có một cuộc ân xá, nhưng tại sao trong tam kỳ phổ độ lại gọi là đại ân xá, tức là một cuộc ân xá lớn? Đức Chí Tôn mở đạo kỳ ba này còn cho kinh tận độ người sống và luôn cả linh hồn người chết. Đức Chí Tôn còn mở rộng cửa cho các đẳng linh hồn, dầu cho nguyên nhân, quá nhân hay là quỷ nhân cũng đều được cứu độ hết. Để thiệt thi cuộc đại ân xá này, Đức Chí Tôn có ban cho các môn bí pháp về tắm thánh, giải hoan, phép hôn phối và các bảy giây hoan nghiệt cùng phép đổ thân cho hàng chức sắc nam cũng như nữ. Để thực hiện cuộc đại ân xá này, Đức Chí Tôn còn dạy đức hộ pháp tạo thuyền Bát Nhã và sắp đặt nghi lễ chèo thuyền, chèo hầu và chèo đưa. Với lòng từ bi vô biên vô lượng, Đức Chí Tôn còn cho lệnh đóng cửa địa ngục và bãi bỏ hết những khổ hình đã đặt để từ xưa đến giờ nơi cửa thập điện Diêm Cung, để cho các hồn kể từ nay chiếu lực vai trả, chỉ phải chịu lực luân hồi vai vai trả trả ở tại mặt thế này cho đến khi nào sạch hết khoan khiên thì sẽ đặng ân thưởng. Trong bài kinh cúng đức Phật mẫu có đoạn như sau: trùng quần phục vị thiên môn, nguyên linh quá chủng quỷ hồn nhất thăng, vô siêu đọa quả căn hữu pháp, vô khổ hình nhân kiếp lưu hoang, vô địa ngục vô quỷ quan, Chí Tôn Đại Xá Nhất Trường Quy Nguyên. Theo câu thứ nhất đoạn kinh này, dùng chữ trùng huần, chứ không có dùng chữ tùng huần. Bà Bát Nương Diêu Trì Cung có ý cho biết là theo hai kỳ phổ độ trước, thì các chân hồn tuần huần, tức là tuần tự trước sau, tùy duyên, tùy phận mà trở về. Còn trong tam kỳ phổ độ, thì Đức Chí Tôn cho về chung một lượt, nên mới dùng chữ trùng huần, tức là về trùng với nhau. Câu thứ nhì thì định, nguyên linh quá chủng, quỷ hồn nhất thăng. Chỉ rõ là dầu cho nguyên nhân, quá nhân hay quỷ nhân, đều cho đi lên hết, không phân biệt hạng cao hay thấp. Từ thử đến bây giờ, chưa có lần nào mà Đức Chí Tôn mở rộng cửa như buổi tam kỳ phổ độ này. Câu thứ ba và thứ tư định, vô siêu đọa quả căn hữu pháp, vô khổ hình nhân kiếp lưu quan. Chỉ rõ là từ đây không còn cảnh siêu đọa của các linh hồn, mà căn quả của mỗi người tạo ra trong mỗi kiếp sanh đã có luật định sẵn là phải chịu nhân kiếp lưu quan, tức là tùy nhân kiếp mà phải trả vay mãi cho đến khi trả cho sạch hết khoan khiên. Bằng không thì các quan gia nghiệp quả cứ lưu chuyển mãi thế thôi. Hãy tạo nhân lành thì sẽ hưởng quả lành, còn tạo nhân ác dữ thì phải trả quả ác và dữ. Mọi sự vật có ý nghĩa là không còn khổ hình cưa xẻ như hồi nhị kỳ phổ độ, nơi cõi địa ngục ở âm phủ nữa, mà địa ngục sẽ ở tại trần gian này để cho mỗi chân hồn phải chịu khổ hình vay trả ở mặt thế này mà thôi. Câu thứ năm, vô địa ngục, vô quỷ quan, đã nói một cách rõ rệt và trắng trợn là trong tam kỳ phổ độ này không còn địa ngục và cũng không còn quỷ quan, mà tiếng thông thường gọi là quỷ sứ, tức là những nhân viên của âm phủ có phận sự tra khảo đánh đập, hành hà khổ khắc các hồn có phạm tội lỗi mà ở các chùa Phật thường hay cho vẽ thành những bức tranh để bổn đạo đến chùa xem coi, cho biết sợ mà giữ mình. Qua đến câu chót đã nói, Chí Tôn Đại Xá Nhất Trường Quy Nguyên, thì chỉ rõ những quyết định vừa kể trên là một đại ân xá của Đức Chí Tôn. Hai tiếng đại xá trong đoạn kinh này chỉ rõ cho ta biết tại sao tam kỳ phổ độ này lại được gọi là đại ân xá kỳ bá. Thật vậy, trong nhất kỳ và nhị kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn cho ân xá đến một mức nào, chớ không có mở quát cửa ra như kỳ đại ân xá này. Trong hai kỳ trước, mở cơ phổ độ để cứu vớt và độ rỗi các chân linh và các chân hồn biết thức tỉnh quay về nẻo chánh, chớ không phải như trong tam kỳ phổ độ này, Đức Chí Tôn đã ban cho nhân loại một đặc ân chưa từng có. Thêm nữa, trong bài kinh giải quan có đoạn, nay đặng gặp hồng ân trang rưới, giải trái quan sạch tội tiền khiên, đóng địa ngục mở tầng thiên, khai đường cực lạc dẫn miền Tây Phương. Theo hai câu thi đầu, thì nhân loại rất may mắn gặp thời kỳ này, được Đức Chí Tôn trang rưới hồng ân bằng cách truyền cho bí pháp giải quan để rửa sạch hết tội tiền khiên. Người mới nhập môn vào đạo Cao Đài, khi lập minh thệ thì đặng hưởng đặc ân là thọ phép giải quan. Phép này rửa sạch tội tiền khiên của mình từ trước, phép này cũng là một đại ân xá những tội trước. Nhưng từ ngày nhập môn về sau thì phải ráng giữ đừng gây thêm tội mới cho đến ngày chết, tức là ngày trở về với Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ, thì được nhẹ nhàng rất nhiều rồi. Ngoài bí pháp giải quan này, Đức Chí Tôn còn ban cho phép tắm thánh, phép làm hôn phối, và đặc biệt nhất là phép sát và phép độ thân. Người tín hữu Cao Đài nào giữ đặng 10 ngày chay mỗi tháng đổ lên, được thọ truyền bổn pháp, tức là được hưởng phép sát, tức là được cắt hết 7 giây oan nghiệp. Linh hồn không còn bị ràng buộc với thi hài bởi 7 giây oan nghiệp, nên được xuất ra nhẹ nhàng để vào cõi thiêng liêng hằng sống. Còn phép độ thân là để giúp cho linh hồn những chức sắc được nhập vào bát quái đài dễ dàng hơn. Hai câu thi sau nhắc lại cho biết là trong tam kỳ phổ độ này, Đức Chí Tôn đã cho đóng địa ngục mở tầng thiên. Các đẳng chân hồn tùng nơi chân pháp của đại đạo tam kỳ phổ độ. Một khi xuất lìa khỏi xác, thì được phép của lục nương diêu trì cung và tiếp dẫn đạo nhân, đưa phướng linh dẫn đường đi, khỏi sợ lạc đường vào bích du cung và tam thập lục động của quỷ vương để đi thẳng về Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Trong bài kinh cầu hồn khi hấp hối có đoạn: Diêu trì cung sai nàng tiên nữ, phép lục nương gìn giữ chân hồn, tây phương tiếp dẫn đạo nhân, phướng linh khai mở nẻo đường lối âm. Và có thêm đoạn sau đây: Dầu trọn kiếp sống không nên đạo, dầu hoang gia tội báo buộc ràng, Chí Tôn xá tội giải oan, thánh thần tiên Phật cứu nàng độ vong. Theo các phản nhận xét bên trên, chúng ta thấy rõ ràng trong tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn đã mở một cuộc ân xá vĩ đại, mà thường gọi là Đại Ân Xá Kỳ Ba, để tận độ chúng sanh trong hai phương diện là độ sanh và độ tử. Trong lúc còn sanh tiền tại thế này, thì dùng đủ mọi phương diện để độ rỗi và dìu dẫn cả con cái Đức Chí Tôn được sống cho nên đạo, và khi chết rồi thì có đủ kinh tận độ linh hồn, cùng ban những bí pháp để rửa tội và đưa linh hồn đi đến nơi đến chốn. Ai là người hữu duyên hữu phước được sanh vào thời kỳ này khá sớm mau thức tỉnh, quay đầu hướng thiện về cửa đại đạo tam kỳ phổ độ để được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn trong muôn ngàn năm một thuở. Nếu để lỡ trễ kỳ đại ân xá này, không biết mấy muôn ngàn kiếp nữa mới đặng hưởng một lần bảo đạo. Phật và chúng sanh bình đẳng. Con người sanh ra có kẻ trí người ngu, kẻ hiền người dữ, kẻ sang người hèn, kẻ mạnh người yếu. Ai ai cũng có sẵn một phần thiêng liêng, sáng suốt để biết phân biệt phải trái, chánh tà thiệt hư thiện ác. Phần thiêng liêng sáng suốt ấy, Nho giáo gọi là minh đức, hay là tánh bản thiện. Phật giáo gọi là tử tâm, bổn tánh, hay là Phật tánh, hay là chân như, danh ti khác mà nghĩa vẫn đồng. Đây chúng tôi xin dùng danh từ chân tâm để gọi phần thiêng liêng sáng suốt ấy. Chân tâm sáng như ánh mặt trời. Mặt trời tuy có khi bị mây che mờ, ánh sáng chưa có bị mất, vẫn còn vàng mặt chói lọi trên chốn không gian. Chân tâm ví như hòn ngọc quý, đủ màu sắc đầy vẻ đẹp. Ngọc dầu có bị bụi cát bám vào, nhưng chưa từng mất phần mỹ lệ. Ánh sáng mặt trời không thêm không bớt, chất quý của hòn ngọc giữ nguyên vẹn không thay đổi. Đó là bản thể chân tâm. Cho nên mới nói rằng bản thể chân tâm vẫn bình đẳng và bất biến. Bình đẳng nghĩa là bằng nhau, không có cao thấp, không có lớn nhỏ. Bất biến là không biến đổi. Chân tâm của người quân tử, chân tâm của kẻ tiểu nhân cũng đồng một thể. Không vì hành động kẻ trí mà chân tâm thêm phần sáng suốt, không vì hành động người ngu mà chân tâm bớt phần sáng suốt. Như sự nghe thấy của người quân tử có khác hơn sự nghe thấy của kẻ tiểu nhân là gì? Quân tử hay trau dồi chân tâm, còn tiểu nhân thì không thế. Không biết trau dồi chân tâm, thành thử quân tử và tiểu nhân có chỗ sai biệt. Trong sự nghe thấy, chân tâm quân tử như ngọc đã trao, như gương đã sạch bụi. Chân tâm tiểu nhân như ngọc chưa trao, như gương còn dính bụi. Chân tâm không hình ảnh, không phương sở, không từ nơi nào đến, cũng không đi về đâu, không quá khứ, không vị lai, mà vẫn thường tại. Chân tâm rộng lớn bao la như vũ trụ, thời gian vô tận, chân tâm cũng vô tận, không gian vô cùng, chân tâm cũng vô cùng. Những kẻ đã phạm tội lỗi, vì si mê hay nóng giận, sao rồi biết ăn năn tự hối, là vì khi họ phạm lỗi, họ quên mất chân tâm. Đến khi họ tỉnh ngộ, biết nhìn nhận lỗi đã làm, dường như chân tâm họ trở lại, nên mới có câu nói người ấy đã hồi tâm. Kỳ thật, chân tâm không đi đâu cả, chỉ tại người, hoặc nhớ hoặc quên đó thôi. Vì vậy trong mọi hành động, mọi ý nghĩ, ta nên thận trọng, làm việc gì, nghĩ việc gì, ta hãy chín chắn suy xét cho cùng, luôn luôn nghĩ nhớ đến chân tâm, phòng khi thi thố cho khỏi sai lầm. Chân tâm rất sáng suốt, rất linh diệu, không sợ gì. Vật gì mà không hay không biết, không ai che giấu được, không ai lừa dối được. Mắt ta không trông thấy, tai ta không nghe tiếng, mà ta vẫn biết rằng có. Nhưng ở bên ta, Đức Thích Ca nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tức Phật và chúng sanh đồng có một chân tâm, như nhau không hơn không kém. Thế là Phật và chúng sanh bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ đồng một bản thể chân tâm. Sở dĩ Phật được gọi là Phật, là vì Phật đã giác ngộ hoàn toàn, biết thuận dụng chân tâm. Chúng sanh còn mê muội, không biết thuận dụng chân tâm, nên chưa thành Phật. Thế nào là thuận dụng chân tâm? Là phải biết trao dồi cái lòng mình cho được sáng suốt, trong sạch như gương, chẳng chút bụi trần, hễ vật gì díu vào, thì chân tâm biết ngay, hiện hay bất hiện, phải hay chẳng phải, bỏ các gốc ác thâm nhiễm từ lâu, trừ những bụng tham, giận si mê, làm nhẹ phẩm giá con người, hành động ngay chính, nói năng ngay chính, thành thật tiếp xúc với mọi người, không chút gì giả dối, thành thật mưu sinh, không gian lận xảo trá, luôn luôn giữ một bậc công bằng, hợp đạo trung tuyết. Thuật dụng chân tâm là hành động theo chân lý để tỏa ngộ, sáng suốt như Phật. Đức Thích Ca đã thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Hiến đạo.